Nam mô tha chứ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tự Đức cùng thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Itibutaka, như thị thuyết cái bài kinh một phần là 7. Ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài đã mô tả đời sống cùng vị hành giả tu tập, một vị tỳ kheo tu tập. Như chúng ta nói rằng chúng ta tự hỏi rằng mình vào xuất gia tu tập thế nào. Ở đây thưa quý vị, thực ra thì chúng ta nương vào lời dạy của Đức Phật là chúng ta đã biết cái cách tu tập rồi. Nhiều khi người ta không cần, không có cái niềm tin nơi Đức Phật, họ không cần lời dạy của Đức Phật, họ chỉ cần lời dạy của vị thiền sư thôi. Cái đó là cái chết của chúng ta. Bởi vì vị thiền sư chỉ dạy chúng ta trực tiếp niệm như thế nào, ngồi như thế nào, đi kinh hành như thế nào, chánh niệm như thế nào, chỉ dạy bao nhiêu đó. Nhưng ở đây rõ ràng là còn hơn thế nữa, nhưng mà chúng ta lại bỏ quên cái chi tiết đó. Cho nên chúng tôi thường thường hay nhắc nhở cho các tăng ni ở trong trường lớp muốn huấn luyện cho mình trở thành một vị giảng sư, một vị pháp sư, thì chúng ta cũng dựa vào lời dạy của Đức Phật Ngài dạy một vị tỳ kheo có đầy đủ chi phần như thế nào là một vị pháp sư chân chính. Thuyết pháp, cách trình bày như thế nào, phân tích như thế nào, Ngài đã dạy rõ ràng mà chúng ta chỉ nghe. Cứ học cái lớp huấn luyện pháp sư mà huấn luyện cái gì đó không ra gì cả, trong khi chúng ta bỏ đi cái lời dạy của Đức Phật thật là uổng. Cũng như cái việc mà chúng ta tu tập thiền định, các vị chỉ cần học nhớ ghi những lời dạy này, những bài kinh này Đức Phật đã dạy như thế nào, thì chúng ta cứ theo đó mà chúng ta thực hành là chúng ta tốt. Ở đây trong cái bài kinh này gọi là bốn chi pháp, là bởi vì Đức Phật này đề cập đến cái sự tu tập trong bốn quay y: đi đứng nằm ngồi, đi đứng ngồi và nằm. Nhưng mà ở đây cái chữ nằm là nằm thức giấc kia chứ, thức kia chứ không phải là nằm mà có ngủ. Hai cái từ nó khác nhau. Đức Phật này thuyết pháp rất là cẩn thận, là thuyết pháp rất là cẩn thận. Cho nên khi mà nói đến cái việc nằm, thì Đức Phật gọi là Satyanubi Phikawe Phikaragu. Chữ Chagaru ở đây là thức, thức giấc hay là thức, thức tỉnh. Chúng ta nằm xuống trong cái trạng thái gọi là thức tỉnh thì chúng ta mới tu tập được, chứ nằm xuống mà chúng ta ngủ, ngủ khò thì chúng ta không thể nào mà tu tập được. Cho nên ở đây đó, ở trong cái bài học này chúng ta nắm được cái tình trạng gọi là tu tập trong cả bốn bài gì, đi đứng ngồi và nằm. Trước khi tu tập về bốn bài gì đó, vì hành giả tu tập là phải an trú trong giới. Thế nào gọi là an trú trong giới? Trong thanh tịnh đạo có giải thích, nếu hành giả cư sĩ thì an trú nghiêm trì năm giới hay là bát quan thế giới. Nếu là sa di thì hành giả sa di thì thọ trì 10 giới. Còn hành giả tỳ kheo thì thọ trì 227 giới, gọi là sống đầy đủ giới, đầy đủ dưới bổn, được chế ngự với chế ngự dưới bổn và tìm mục khác. Hãy sống đầy đủ quy nghi chánh hạnh, quay nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Cái bước chuẩn bị phải là như vậy thôi. Cũng cần phải giải thích cái chỗ này chút xíu. Cái thượng từ gọi là thu thúc, với sự thu thúc tìm giới bổn. Ở đây được gọi là chế ngự, với sự chế ngự giới bổn và tìm mục quả. Thì có nghĩa là canh giữ phòng hộ thân và khẩu không có vi phạm cái điều học mà Đức Thế Tôn đã chế định. Như vậy gọi là thu thúc giới bổn. Thế gọi là sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh. Achara Gochara Sampanno. Thì ở đây nó có hai, một là thành tựu phẩm hạnh và hạnh xứ. Trong thanh tịnh đạo giải thích, chữ Achara dịch là phẩm hạnh, tức là sở hành về thân, sở hành về khẩu được tốt đẹp, không phạm tội và chân chánh nuôi mà. Cái đó gọi là gọi là Acara Sampanna. Một người có thân hành phạm tội, có hành phạm tội, nuôi mạng theo cách bất chánh, như thế gọi là phi phẩm hạnh Anacara. Tiếng gọi là hành xứ. Ở đây trong bản dịch, dịch là quy vi chánh hạnh, làm cho chúng ta khó hiểu. Còn ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích cái đoạn văn này đó, thì tiếng gọi là hành xứ Gotara Sampanno. Có nghĩa là đi đến chỗ đáng đi, vị tỳ kheo lai vãng cái chỗ bậc thiện trí thức, cái chỗ vốn y cà sa, hoặc chỗ người cư sĩ có tính tâm hộ độ và tu hành, như thế gọi là thành tựu hành xứ. Tỳ kheo trú giới sẽ không có lai vãng cái chỗ không nên đến, như là đến chỗ đàn bà quá phụ, đến chỗ gái nợ thời, đến chỗ người lưỡng tính, đến chỗ tỳ kheo ni, đến chỗ quán rượu, chỗ đồ xanh, hoặc là chỗ các ngoại đạo, chỗ vua chúa quan quyền, hoặc chỗ những gia đình không tính tâm là những người thường gây phiền toái cho tăng ni, đó gọi là phi hành xứ Agocara. Vị tỳ kheo ngoài cái việc mà thu thúc trong giới bổn 227 điều mà Đức Thế Tôn đã chế định, thì vị tỳ kheo còn phải thành tựu Acara Sampanno, thành tựu cái phẩm hạnh thân khẩu và nuôi mạng tốt đẹp, rồi phải Gocara Sampanno, thành tựu hành xứ, tức là khi mà đi đến ở chỗ nào phải đến cái chỗ tốt đẹp, để cho người ta không có cái sự nghi ngờ hay là đừng để cho người ta chỉ trích, người ta khiển trách. Thực tế gọi là thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, nghĩa là nói với các cái lỗi vô ý trong ương hợp pháp, hay là đối với tội lỗi, đối với các tội tác ác không phải là tội lớn trong giới bổn, nhưng mà vì tỳ kheo trú giới có tàm quý vẫn thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt ấy. Cái câu này chúng ta phải hiểu như vậy. Cái tiếng gọi là Samada Yasikati Sikha Parisu, thọ trì và học tập trong các học giới, có nghĩa là khi đã thọ giới vì thực hành nghiêm túc, tất cả đều học đã thọ trì, từ giới trọng đến giới khinh. Ví như một người sau khi thu hoạch được tài sản dù lớn nhỏ, họ cố gắng gìn giữ tài sản đó, thì đó là cái lời giải thích rộng rãi ở trong Thanh Tịnh Đạo, để chúng ta hiểu được cái đoạn đầu mà Đức Phật này dạy rằng: này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn và đề mục khác, hãy sống thành tựu phẩm hạnh, thành tựu hành xứ, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Đó là cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn sau đó, sau khi mà đã xuống đầy đủ giới, có giới làm nền tảng, có giới tẩy rửa những cái ác pháp, sau khi đã sống được như vậy, tâm của vị này đã bất hối, tức là không có sự hối hận, không có sự rai rứt, thì vị tỳ kheo đó cần phải làm thêm nữa, chứ chưa đủ, giữ giới không chưa đủ, mà cần phải làm thêm nữa. Làm thêm cái gì? Tức là trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, vị tỳ kheo từ bỏ năm trì cái, tức là từ bỏ dục dục cái, tức là tham, tham cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh xúc, tham muốn. Từ bỏ sân độc cái là từ bỏ cái niềm sân hận, thù oán. Từ bỏ hôn thủy cái, tức là hôn trầm thủy miên, tức là trạng thái buồn ngủ, giả dựa, mơ màng. Từ bỏ trạo hối cái, tức là trạo phóng dật và hối hận. Từ bỏ hoài nghi. Thì như vậy đó, vị đó tinh cần tinh tấn, không có thụ động, rồi vị đó an trú trong niệm chứ không có thất niệm, giữ thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, không có náo động, tâm định tĩnh. Thì như vậy chúng ta thấy cái sự tu tập đó là như thế nào. Một là nghiêm trì giới luật. Thứ hai là từ bỏ năm triền cái. Thứ ba là vị đó tinh tấn. Thứ tư là vị đó có chánh niệm. Thứ năm là giữ thân được khinh an. Thứ sáu là tâm bị đó định tĩnh. Cứ theo bốn sáu cái nguyên tắc đó và tu tập trong quan nghi đi, thì vị đó được gọi là một người có sự nhiệt tâm, siêng năng tinh tấn. Rồi khi đứng cũng vậy, vị đó an trú giới xong rồi từ bỏ năm cái triền cái: tham sân, hôn thủy, trạo hối, hoài nghi. Vì đó nỗ lực tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất nhất tâm. Rồi khi nằm cũng tu tập như vậy, khi ngồi cũng tu tập như vậy, thì vị này được gọi là một vị nhiệt tâm tinh tấn. Bây giờ người tu tập bây giờ thì chúng ta thiếu sót nhiều lắm thưa quý vị. Tại vì sao vậy? Vì không học hiểu được giáo pháp. Cho nên có những người bây giờ khi mà họ đi qua những cái trường thiền ở bên Miến, bên Thái, bên Tích Lan chẳng hạn, họ tham dự một cái khóa thiền, họ không được hướng dẫn theo kinh điển, rồi hoặc là được hướng dẫn nhưng mà họ nghe họ không hiểu, cái ngôn ngữ bất đồng. Thế là bây giờ thấy người ta ngồi yên lặng thì họ cũng bắt chước ngồi yên lặng, rồi thấy người ta đi kinh hành thì cũng bắt chước đứng dậy mà đi kinh hành. Rồi khi mà trở về Việt Nam đó, hay là trở về cái thú xứ của mình, thì bắt đầu dục mạng tăng trưởng, muốn là khác hơn người người thường, khác hơn các vị sư sống lập dị, luôn luôn có sự kiêu mạn cho rằng mình tu như thế này là tu cao hơn người khác. Cho nên cái Tinh Sa Chamano quá thành tín dục mạng để tăng trưởng. Vì sao vậy? Là bởi vì người đó là một vị xuất gia hay là một vị tu nữ, một vị sa di, nhưng mà vị đó không thông thuộc cái giới luật của mình, cái phận sự của vị xuất gia phải làm cái gì, phải có trách phẩm hạnh như thế nào, phải có sinh hoạt trong cái hành xứ như thế nào, không có biết, sống không có tàm quý, không có sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Mà khi cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà tu tập về giới đó, mà không xong thì làm sao có thể từ bỏ được năm triền cái, những cái phiền não sanh kamachandana nivarana, tham dục cái vyapada nivarana, sân độc cái thinamitta nivarana, hung thị cái uttacca cuccha nivarana, trạng hối cái, và vichikicca nivarana, hoài nghi cái. Tức là những cái pháp ngăn ngại che lấp làm chướng ngại tinh thần, những cái pháp đó, những cái phiền não đó thật sự không phải chuyện dễ dàng để mà từ bỏ. Có những vị hành giả đi vào hành thiền đó, họ cứ gục lên gục xuống ở trong cái trạng thái gọi là ngủ ngủ ngồi. Khi mà bị gục như vậy đó thì họ giật mình, họ ngồi bật dậy, ngồi chút xíu họ gục nữa, nhưng mà họ không thể từ bỏ được cái hôn thủy cái đó. Hoặc là ngồi mà tâm suy nghĩ mông lung chuyện này chuyện kia, xoay sở tay chân hoặc là gãi đầu hay là gãi cổ hoặc là lắc qua lắc lại hoặc là ngó tới ngó lui, cái trạng thái cái trạng hố cái đó không có từ bỏ được, tham sân hung thủy trạng hối không có từ bỏ. Và nói chi cái sự hoài nghi, phàm phu chúng ta khi mà chưa đợi chưa vượt qua cái sự hoài nghi thì lúc bây giờ trong khi mà tu hành, chúng ta khởi lên cái sự hoài nghi, hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về kiếp sống hiện tại, hoài nghi về kiếp sống tương lai, không biết mình có mình còn sanh, có sự tái sanh hay không tái sanh, không biết. Hiện tại thì cái thân ngũ uẩn này là gì, không biết, chỉ là theo thường thức cái tôi cái ta thôi, cái bản ngã chấp theo như vậy. Thì khi mà năm triền cái chưa được từ bỏ thì làm sao có sự tinh tấn được? Mà nếu không có sự tinh tấn đó, thì làm sao có chánh niệm? Không có chánh niệm tỉnh giác thì làm sao thân được khinh an? Khinh an bát sát thí ở đây đó có nghĩa là thân nó được nhẹ nhàng, được thoải mái, chúng ta tu hành đó, hễ mà tâm chánh niệm đúc theo đường lối thì thân nó sẽ được khinh an, sẽ được thoải mái, chứ không có cuồng nhiệt. Cái chữ cuồng nhiệt ở đây đó phải xài cái từ Asaratho Yupasatho Kayo là thân khinh an, mà Asaratho thì cái chữ này, chữ Saratha, chữ Saratha ở đây có nghĩa là nó nặng nề, nó không có được. Chữ Asaratha có nghĩa là thân nó nặng nề, nó khó chịu, nó bực bực bội. Thì ở đây chúng ta tu tập làm sao mà đạt được cái trạng thái gọi là Passatho Kayo là thân kinh an và Saratha, thì như vậy nó mới ổn thôi. Ngoại trừ những cái trường hợp đặc biệt, những cái trường hợp ngoại lệ như là những vị tỳ kheo đang trong lúc bị bệnh, bệnh chi phối, như là tỳ kheo Putikatatesa, bệnh tật hoành hành, toàn thân đau nhức bởi vì da thịt gân xương của vị đó bị hoại tử do cái nghiệp ở quá khứ sát sanh nhiều, cho nên bây giờ bị bệnh vậy. Rồi những cái chỗ da bị bệnh ghẹ, bị bệnh gợp lỡ lối, nó thúi từ trong thịt thúi ra cho nên hôi hám vô cùng. Lúc đó thân không có khinh an được, thân nó nặng nề, nó bức xúc. Đức Thế Tôn ngài đi đến tại tỉnh thất của vị đó cùng với tôn giả này, ngài bảo tôn giả này đã lấy lại cho ngài một cái thau nước nóng và một chiếc khăn sạch. Tự thân Đức Thế Tôn đã lau mình cho tỳ kheo này, và khi mà thân thể được sạch sẽ, được mát mẻ thì thân của vị đó trở nên khinh an, không còn cái sự nặng nề bức xúc rai rứt. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết cho một kệ ngôn: Achirang vatayang tayo patavui ngati se sati chutua be ta vinyano nirathang vakalingarang. Thân này không bao lâu sẽ nằm dài trên đất bị bất bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng. Tỳ kheo Putikatatesa, lúc mà an trú trong pháp, trong giới, có cái tâm, có sự nhiệt tâm sẵn sàng để nghe và lãnh hội bằng cái chánh niệm, với cái thân khinh an như vậy, vừa dứt bài kệ thì vị đó chứng a la hán, vị đó chứng a la hán và đảnh lễ Đức Phật, chắp tay lên lễ bái Đức Phật và xin phép niết bàn. Vị đó viên tịch vô dư ý niết bàn. Thì cái trường hợp đó chúng ta phải biết rằng, nếu mà phân tích cho kỹ thì chúng ta thấy rõ một vị tỳ kheo, một vị hành giả tu tập muốn đạt được cái kết quả để chánh định tỉnh giác đầy đủ thì thân vị đó phải khinh an, phải được thoải mái mới được. Đây là những cái phương thức tu tập. Rồi khi đứng cũng vậy, khi đi, khi đứng, khi ngồi cũng theo sáu cái tiêu điểm đó là cần phải nhớ. Rồi khi nằm, trong lúc còn tỉnh thức đó, chưa có ngủ, thì khi nằm đó, cái trường hợp của tỳ kheo Buddhikatatissa là tu tập chứng đạo quả trong lúc nằm, bởi vì toàn thân của vị này xương nó đã mục đã gãy, cho nên vị này không thể ngồi lại được mà chỉ nằm yên một chỗ, giữ cho thân được khinh an, tâm niệm không có chánh niệm, không thất niệm. Thì vị này chỉ sử dụng cái tư tưởng, cái ý nghĩ để mà quán pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết dạy. Và sau khi mình suy quán như vậy đó, thì vị này chứng được đạo quả. Thực ra đó, các vị đừng có xem thường, Phật tử chúng ta đừng có xem thường những cái bài kinh này. Những một bài kinh như vậy nếu mà được phân tích, giải thích cho chúng ta nghe, chúng ta cố gắng chúng ta nhớ ghi, sẽ có một lúc của quý vị cần phải áp dụng trong đời sống của quý vị. Nói thật là trong cuộc đời của chúng ta chưa biết là giờ phút bệnh chung chúng ta quằn quại như thế nào. Có người thì hốt hoảng lo sợ, có người đau đớn nhăn nhó, có người hôn mê bất tỉnh trước khi chết, sợ lắm thưa quý vị. Nghĩ đến cái hoàn cảnh đó chúng ta sợ lắm. Thế là bây giờ chúng ta phải tập dần đi, chúng ta phải tu tập dần. Quý vị phải loại bỏ cái tư tưởng gọi là nhân ngã bỉ tưởng, hãy quái ố vui buồn thương ghét của cái đời sống này. Chúng ta chỉ an trú trong cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Trước hết là chúng ta phải dọn thân trú trong giới, trong cái phẩm hạnh một cái tốt đẹp nghiêm túc. Rồi hễ khi mà dục tham sinh khởi, sân hận sinh khởi, hay là hung trầm thủy miên sinh khởi, hoặc là phóng dật hối hận sinh khởi, hoặc là hoài nghi sinh khởi, chúng ta phải loại trừ, chúng ta phải từ bỏ. Kế tiếp là phải có cái sự năng động của nội tâm. Thì tinh tiến ở đây đó không có nghĩa là chúng ta phải ngồi bật dậy rồi chúng ta đi làm công việc hăng hái mới gọi là tinh tấn. Mà tinh tấn ở đây là chúng ta nằm một chỗ trong trên giường bệnh, nhưng mà tâm lúc nào nó cũng linh hoạt, cũng tỉnh táo để chúng ta giữ trách nhiệm và giữ thân được khinh an. Thì như vậy đó được gọi là một người khéo tu tập. Đời sống này người tu tập chúng ta hơn nhau ở chỗ là người biết tu tập và người không biết tu tập. Người nào tự mình làm hải đảo cho chính mình, tự mình biết điều phục chính mình, thì như vậy là người đã tu tập khéo. Còn người nào không biết tự điều phục, không biết tự giải tâm mình, là người đã tu tập không khéo. Cho nên chi? Khi mà chúng ta học một bài kinh, chúng ta nghe một bài kinh, cho đến bây giờ thì luôn luôn sư muốn nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta, mỗi một buổi nghe pháp, những ngày khác thì sư không có biết như thế nào, nhưng mà cái buổi nghe pháp chiều thứ bảy đó, những cái bài kinh như thế này thì sư thiết tha kêu gọi mọi người nên chú ý, để chúng ta học được từ cái lời dạy của Đức Phật về cái công án tu tập. Và từ cái công án tu tập đó, đó là chúng ta trang bị cho mình, cũng như là một chiến sĩ trước khi ra trận là họ phải trang bị những cái loại khí giới, những cái dụng cụ tác chiến để sẵn sàng chiến đấu với quân địch. Cũng như thế nào, khi mà chúng ta chuẩn bị chiến đấu với phiền não, lúc mà chúng ta nằm ở trên giường bệnh và chúng ta đối mặt với tử thần, lúc đó chúng ta cần phải sáng suốt minh mẫn, nhớ lại lời Đức Phật dạy và chúng ta làm những việc cần phải làm, an trú giới, từ bỏ năm triền cái, nỗ lực diệt tâm, chánh niệm tỉnh giác, rồi thân được kinh an, không có náo động. Như vậy thì chúng ta không có khởi lên cái sự sợ hãi, hốt hoảng. Cũng giống như một người chiến sĩ mà họ đã có trang bị đầy đủ khí giới và cái kinh nghiệm chiến đấu, thì người đó khi mà đối diện với quân địch, họ không hề có cái sự sợ hãi nào đúng. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn. Chứ còn phàm phu trong cái sự luân hồi sanh tử thì chúng ta khó lắm thưa quý vị. Thì đó là ý nghĩa của bài kinh này. Và Đức Phật Ngài có cho chúng ta một bài kệ. Đi đứng biết tự chế, ngồi nằm biết tự chế, tỷ kheo biết tự chế, khi co tay duỗi tay, phía trên ngang cùng khắp, xa cho đến cùng tột, bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này khéo quan sát sanh diệt của tất cả pháp vững, sống như vậy nhiệt tâm, tâm chỉ tịnh đúng pháp, tâm an tịnh không động, thường xuyên chuyên học tập liên tục, thường siêng năng, tỷ kheo được gọi vậy. Thật ra đó, thưa quý vị, cái bài kệ mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó, thì nó không lột hết ý nghĩa ở trong cái bài kệ Pali đâu. Nhưng mà thôi, chúng ta cũng tạm tạm nghe đọc cho nó suông câu. Chúng ta cần nhất là chúng ta hiểu được cái bài văn xuôi, hiểu cái bài văn xuôi. Nếu mà chúng ta chuẩn bị cho mình cái khí giới, khi mà chúng ta sát trận đối đầu với phiền não ma quân, chúng ta không có sự sợ hãi khiếp đảm, Nhưng làm sao tất cả chúng ta luôn luôn an trú trong Pháp, nhớ và thực hành theo Pháp để chúng ta có sự an lạc. Thì thưa quý vị, bài kinh này thì chỉ đơn giản thôi, nó không có gì khó khăn, cho nên chúng tôi chỉ trình bày với quý vị bấy nhiêu đó thời gian. Bây giờ thì chúng ta nghỉ để chúng ta chuẩn bị sang rung lớp Phật Pháp Uttatthamma. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rừng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.